Đại quân triều đình và quân Tề Vương đang giao chiến lập tức buông bỏ binh khí, cùng nhau cứu chữa dân bị nạn. Khi đối diện với sự tuyệt vọng và bi thương trên mặt nạn dân, các binh sĩ đường đường là nam nhi thân cao 8 thước, vốn nên thờ ơ với sống chết bất giác đỏ ửng cả mắt. Trình Thiệu Đường cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Mới đây thôi, chàng vừa tự tay đào ra một đứa trẻ mới có 8, 9 tuổi, cơ thể nhỏ bé lạnh như băng nằm trong lòng chàng, như một ngọn núi đè lên trái tim chàng. Trên người Tề Vương ở cách chàng không đã dính đầy máu, không thể phân biệt được đây là máu của hắn hay là của người khác. 3 ngày sau, động đất mới ngừng lại hoàn toàn, nhưng trên đảo chỉ còn là cảnh hoang tàn, mùi chết chóc và tuyệt vọng bao phủ khắp nơi. Tề Vương không chịu thuần phục, lên đảo lánh nạn dẫn tới Sơn Thần phẫn nộ, giáng thiên tai xuống hại gia đình ta, cướp đi thân nhân của ta. Tiếng gào căm uất không biết từ đâu truyền tới. Tề Vương không chịu thuần phục, lên đảo lánh nạn dẫn tới Sơn Thần phẫn nộ, giáng thiên tai xuống hại gia đình ta, cướp đi thân nhân của ta. Ngay sau đó lại có người hét theo. Chẳng mấy chốc, tiếng chỉ trích bi phẫn vang khắp tứ phương, khiến cho binh sĩ đã 3 ngày 3 đêm không được chợp mắt của Tề Vương tức đỏ cả mắt. Nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ, Án Ly vốn hiền lành cũng tức đến nỗi cả người phát run. Nhưng Tề Vương lại tỏ ra bĩnh tình. Hắn lau mặt qua loa, đi thẳng về phía Trình Thiệu Đường cũng đã vô cùng nhếch nhác. Trình tướng quân, bản vương có vài câu muốn hỏi ngươi. Trình Thiệu Đường cũng phần nào đoán ra điều hắn muốn hỏi. Chàng gật đầu, đi theo hắn tới một góc yên tĩnh. Triệu Uân thật sự là cốt nhục của phụ hoàng. Phải. Vì sao ngươi dám khẳng định như vậy? Trình Thiệu Đường suy nghĩ một lát, sau đó kể lại cho hắn những chuyện xấu mà thần Tông Hoàng đế đã làm năm đó. Tề Vương nghe xong thì cười đầy châm biếm. Cho nên, đối với phụ hoàng mà nói, hành động khơi dậy hoài nghi thân thế Triệu Uân của Mẫu Phi chính là muốn ép ông phơi bày hành vi đoạt thê của thần tử. Mẫu Phi làm vậy thì phụ hoàng làm sao có thể để Mẫu Phu tiếp tục sống trên đời nữa? Cho nên, câu xúc sinh trước lúc lâm chung của phụ hoàng không phải là mắng Triệu Uân, mà là bản vương. Cho nên, những năm qua ta tố cáo Triệu Uân là hoàn toàn không có căn cứ. Sự kiên trì suốt từng ấy năm của bản vương hoàn toàn là một trò cười. Hành động trong những năm qua của bản vương hết thảy đều là hành vi bất trung bất tuân. Trình Thiệu Đường không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Bản vương hiểu cả rồi. Trình tướng quân, người yên tâm, bản vương sẽ cho ngươi, cho Triệu Uân và cho dân chúng trên đảo một câu trả lời xác đáng. Một lát sau, Tề Vương hít sâu một hơi, nói với giọng khàn khàn, cách chương.